tất cả mọi người không nhìn thấy. Người chủ trì cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Khai đang dọn đồ ra. Sau đó cẩn thận hỏi. Xin hỏi, ta có thể tiếp tục không? Nga, có thể rồi. Tiểu Khai làm ra vẻ phong độ phất tay. Các ngươi cứ biểu diễn trước đi. Đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Vì vậy người chủ trì tùy tiện tìm ba người bên dưới đi lên đài. Bắt đầu xem tướng số. Đầu tiên chính là một người trung niên cỡ 30 tuổi. Người này hình như có vẻ không tin tưởng tướng số cho lắm. Vẻ mặt chế nhạo như nhìn ba người trong giang hồ. Xin hỏi ba vị cao nhân. Các ngươi muốn xem chỉ tay, hay là xem mặt, hay hỏi ngày sinh tháng sinh. Ba vị cao nhân căn bản không để ý tới hắn. Chỉ từ trên xuống dưới nhìn hắn. Vị thần đồng kia vốn rất lùn. Còn phải lấy một cái ghế leo lên đứng xem. Nhìn chừng 3 phút thì trung niên nhân bắt đầu không còn kiên nhẫn. Ta nói các ngươi rốt cuộc có tính được hay không đây? Không tính thì ta đi xuống. Chân hắn vừa nhấc lên. Đang muốn đi xuống. Chợt bên lỗ tai nghe được một thanh âm cất lên như tiếng nổ. Tiên sinh ngươi năm nay 32. 12 năm trước cha mẹ cùng qua đời. Hiện có một anh một em gái. Bần tăng nói có đúng không? Thanh âm Ngộ Minh đại sư quả nhiên có hương vị của Phật môn sư tử hống. Bất quá hắn không phải thanh âm của hắn làm cho trung niên nhân khựng lại. Mà chính là vì nội dung trong câu nói. Bởi vì trung niên nhân đã dừng chân lại. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua. Bần tăng còn biết. Ngươi sinh nhằm mùa thu đông. Cả đời lao lực bôn ba. Áo cơm coi như không tệ. Nhưng vẫn chưa có con. Xem ra Ngộ Minh đại sư đối với phản ứng của trung niên nhân rất vừa lòng. Trên mặt đang mỉm cười. Đại sư nói thêm chút nữa. Trung niên nhân khẩn trương dương mắt nhìn Ngộ Minh. Vô lượng thọ Phật ta nói. Trương Cửu Linh đạo trưởng đi tới. Bất quá có một số việc. Là chuyện riêng tư. Không biết thí chủ có ngại không? Không quan hệ. Ngươi nói đi. Trung niên nhân nói. Tốt lắm. 3 năm trước đây thí chủ nhất thời động sắc niệm, từng làm điều sai lầm. Hôm nay trên thân có bệnh kín, chuyện nam nữ cấm tuyệt. Tuy trị liệu có khởi sắc nhưng muốn khỏi hẳn thì cần đến 1 năm thời gian. Thật là đáng tiếc, lời nói này cho dù mịt mờ, nhưng mọi người nghe được thì hiểu. Dưới đài đột nhiên một trận cười to, trung niên nhân đứng ở trên đài. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn nổi giận cũng không được. Không giận cũng không xong. Chuyện xấu này dĩ nhiên không thể nói với người ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác là do hắn đồng ý cho Trương Đạo Nhân nói ra. Cho nên hắn không thể làm được gì lão. May mắn là người chủ trì là một người có kinh nghiệm phong phú. Lập tức chạy tới. Các vị, các ngươi xem. Hai vị đại sư chính là cao nhân có chân tài thực học nha. Bây giờ chúng ta lại tìm một vị khách thí nghiệm tiếp theo thôi. Hắn không chút phản ứng đẩy trung niên nhân đi xuống. Muốn rời đi lực chú ý, đừng nóng vội. Cứ từ từ, thần đồng leo xuống ghế. Đã hôm nay có duyên gặp, ta sẽ giúp ngươi tiêu tai giải nạn a. Trung niên nhân ngạc nhiên xoay người. Ý tứ của ngươi là, tiểu thần đồng nở nụ cười cao thâm khó lường, đưa tay vào người tha tha một hồi xuất ra một phiến đất. Thấy dưới đài có nhiều người đang âm thầm nhíu mày suy nghĩ. Tiểu hài tử này cũng thật quá đáng. Trên người không ngờ lại bẩn như vậy. Tiểu thần đồng đưa cục đất cho trung niên nhân. Viên này, ngươi trở về uống chung với nước. 3 ngày sau kỵ đi ra ngoài. Kỵ uống rượu hút thuốc. Sau đó ngươi sẽ khỏi bệnh. Tinh lực càng tăng tiến. Sắc mặt mọi người lập tức kinh ngạc. Sắc mặt trung niên nhân vừa rồi là màu trắng xanh. Còn bây giờ đã biến thành màu đen, một tay chộp tới viên đất rồi sau đó ném mạnh vào mặt tiểu thần đồng. Vừa rồi hắn đã tức giận đến muốn nín thở, nhân cơ hội này phát tác, mắng to, tiểu súc sinh, thật là không có dạy dỗ. Tiểu thần đồng quả nhiên là người có hàm dưỡng, cũng không hề tức giận, đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, nhưng khi viên đất bay đến trước mặt hắn, lại phảng phất như gặp phải thứ gì đặc biệt. Trực tiếp bay ra ngoài, theo gương mặt bay sát qua, bay ra sau đầu hắn. Tiểu Khai đang hưng phấn cắn thêm một sợi dây điện cuối cùng. Vừa quay đầu lại, há miệng nói mới một từ, ta chợt nghe một tiếng rít gió. Viên đất đã hướng thẳng vào miệng hắn. Cả toàn trường trợn mắt kinh ngạc. Thời khắc mấu chốt, chỉ thấy Tiểu Khai thật chấn định. Vẫn không nhúc nhích, viên đất bay đến trước mặt hắn. Phẳng phất như chạm phải vật gì ngăn trở, đột nhiên bị kìm hãm. Sau đó thẳng tắp rơi xuống. Chân khí hộ thể, đạo sĩ, hòa thượng, và tiểu thần đồng ba người sáu con mắt đồng thời bắn ra tinh quang. Ta kháo đây là cái gì? Tiểu Khai lúc này mới có phản ứng. Bất chấp tất cả hắn liền nói. Là ai làm, mẹ nó, ta nhất định phải báo thù. Vẻ mặt Tiểu Khai khiêu khích ngẩng đầu lên. Theo ánh mắt mọi người nhìn về hướng trung niên nhân. Không phải ta, trung niên nhân hiển nhiên thân thể khỏe mạnh chỉ có hạn. Vừa gặp phải một tiểu tử cao lớn có ánh mắt phẫn nộ. Lập tức sợ hãi, kỳ thật là hắn làm. Tay hắn chỉ vào hướng tiểu thần đồng. Tiểu thần đồng giống như một pho tượng Phật đang mỉm cười. Ánh mắt hiền lành quét về phía Tiểu Khai. Ngươi không cần phẫn nộ. Viên vừa rồi không phải là vật dơ bẩn phàm tục, mà là đại hồng đan quý giá nhất của mật tông ta. Có thể chữa lành trăm bệnh. Đáng tiếc ngươi vô duyên. Lãng phí một viên thuốc tốt. Cách chương.